Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Tuyên Vương chờ tốt cuống cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi chính là mới tới vậy tên thái giám Ngụy Trung Hiền. Còn không mau buông ra hoàng hậu nương nương. Thân hậu đi theo thái giám bên trong vậy có mấy cái võ giả. Thực lực không kém, bất quá không có một cái vượt qua võ giả cấp 4. Thấy vậy, bọn họ lớn tiếng dày, liền muốn tiến lên bắt lại Ngụy Trung Hiền. Đáng tiếc, đảo mắt, Trương Viễn đã chắn trước mặt bọn họ. Hoàng hậu miệt thị hoàng gia uy nghiêm, lại dám đối với bệ hạ quơ tay múa chân. Ta xem ai dám động. Đi qua nhân tài hệ thống đào tạo, Trương Viễn một cái chân đã bước vào võ giả cấp 6 hàng ngũ. Khí thế vừa ra, lập tức chấn nhiếp những thứ khác thái giám. Võ giả cấp 6 và võ giả cấp 5 đều có khác xa lắc xa lơ. Chớ nói chi là những thứ này thái giám. Trương Viễn, ngươi, thân hậu đi theo bọn thái giám hoàn toàn sững sờ. Tới nơi này thời điểm, bọn họ nghĩ qua các loại có thể, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng sẽ là loại kết quả này. U Vương, ngươi, bệ hạ, ta, thần thiếp, bên này, cảm nhận được Ngụy Trung Hiền trong mắt sát ý lạnh như băng. Thân hậu hù được đã sớm lời nói không có mạch lạc. Thái độ cùng trước kia cũng có khác xa lắc xa lơ. Trước, nàng suy nghĩ lấy mình khí thế hoàn toàn có thể trấn được bệnh thời kỳ cuối U Vương. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, nàng về điểm kia khí thế căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cùng Ngụy Trung Hiền sát khí so với, nhất định chính là không đáng kể. Trương Viễn, dựa theo ta Đại Chu ca luật, hoàng hậu miệt thị thiên tử uy nghiêm, phải bị tội gì? Đáng tiếc, Cơ Huyền cũng không để ý gì tới sẽ cái này nữ nhân tự cho là phải, mà là nhàn nhạt mở miệng. Khải bẩm bệ hạ, ta hướng đến nay chưa có hoàng hậu dám đối đãi như vậy thiên tử. Cho nên, hẳn là tước đoạt hậu vị. Giết, mấy ngày ngắn ngủi, bị Cơ Huyền hun đúc. Trương Viễn thái độ so với trước đó không biết mạnh nhiều ít lần. Một câu Đại Chu Hoàng Triều chưa bao giờ thì có qua tiền lệ liền đem thân hậu dồn đến chỗ chết. Như vậy, vậy trước tiên đem hoàng hậu giam giữ ở bên điện. 3 ngày sau vào chiều lúc bàn lại chuyện này. Nghe vậy, Cơ Huyền khóe miệng hơi vểnh lên. Ở đó sao trong nháy mắt, hắn đối với thân hậu đã động sát cơ. Bất quá nghĩ ngợi luôn mãi, chợt phát hiện cái này nữ nhân ngu xuẩn tựa hồ còn có như vậy một chút xíu chỗ dùng. Giờ phút này giết, ngược lại sẽ trở nên gay gắt cùng thân hậu mâu thuẫn. Giết, không bằng lưu lại. Dạ. Bệ hạ, chỉ như vậy, không thể một đời thân hoàng hậu bị giam ở bên điện. Và nàng cùng nhau đi theo những cái kia công công, các cung nữ cũng đều một cái không sót đều bị lưu lại. Như vậy, cho tới được không hơn không biết nội tình công công cửa. Còn lấy là hoàng hậu ngày hôm nay ngủ lại ở U Vương ngủ điện. Ngự thiện phòng, bởi vì thân hậu tham gia. Cơ Huyền muốn 600 chỉ ngọc dương đột nhiên mắc cạn. Bất quá rất nhanh mệnh lệnh một lần nữa truyền tới. Huyền Như, Tiểu Đào, các ngươi hai cái lập tức lại tẩy 600 chỉ ngọc dương. Bệ hạ hữu dụng, cùng trước kia như nhau. Lão cung nữ lưu lại một câu nói sau đó. Toàn bộ rửa phòng chỉ còn sót Bao Tử và nha hoàn. Tiểu thư, vốn cho là ngày hôm nay không cần tẩy, không nghĩ tới vẫn là, nhìn dòng dã một chậu đồ, nha hoàn than phiền, tẩy đi, bọn họ nói thế nào, chúng ta thì làm như thế đó. Bao Tự ngược lại là không có nhiều ít câu oán hận. Giờ phút này các nàng chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Muốn phản kháng vậy không phản kháng được. Giao, giao, rất nhanh. Hai người vén tay áo lên làm, bất quá mới tẩy ít một chút. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên loáng thoáng truyền tới hai cái lão cung nữ tán gẫu thanh âm. Có nghe nói không? ngày hôm nay U Vương tại trên đại điện đại hiển thần uy, chẳng những giết 20 cái văn thần còn cầm quắc thạch phụ quan hạ 3 cấp. Thậm chí để cho hắn giao ra hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh binh phù. Thiệt hay giả, mới vừa bên kia Trương Công Công cũng ở đây nói chuyện này. Ta còn tưởng rằng là nói bậy nào. Hẳn là thật, bây giờ bên trong hoàng cung cũng truyền khắp. Động thủ giết người chính là Trương Viễn lão thái giám kia. Trương Viễn, không sai. Bây giờ Trương Viễn và cái đó Ngụy Trung Hiền đã thành U Vương bên người đại hồng nhân. Sau này có thể phải chú ý một chút. Ha ha, chú ý cái gì? Dựa theo U Vương cái này phương pháp ăn, phỏng đoán Đại Chu rất nhanh thì phải đổi hoàng đế rồi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không có sao, nơi này không có người nào. Đúng rồi, quắc thạch phụ giao ra lính cấm vệ thống lĩnh một chức. Ai đỉnh đi lên, tạm thời không biết, phỏng đoán ngày mai sẽ có kết quả. Ngoài cửa sổ, hai cái lão cung nữ trò chuyện được khí thế ngất trời. Rửa trong phòng, Bao Tự và Nha Hoàn nhưng là đồng thời trợn to mắt vào. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, nhất là nghe được quắc thạch phụ giao ra hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh một trước thời điểm. Trong lòng đồng thời nghĩ tới một người. Cơ Huyền, tiểu thư, ngài còn nhớ không? Ban đầu ở Ân Công phủ đệ thời điểm, Huyền công tử thật giống như cũng đã nói, cấp cho Ân Công một cái chức vị như thế. Không sai, ban đầu còn lấy là Huyền công tử là nói bậy bà. Không nghĩ bây giờ khắc này, Bao Tự có lòng điểm rối loạn. Như vậy xem ra, cái này Huyền công tử bối cảnh lai lịch thật sự là quá dọa người. Lại liền U Vương cũng phải dựa theo chỉ thị của hắn đi làm. Thật là quá không tưởng tượng nổi. Đoán không sai, vị trí này tuyệt đối là muốn ngũ cử. Tiểu thư, ta đã sớm nói ngươi gả cho Huyền công tử tuyệt đối so với vào cung ẩn núp mạnh. Còn không tin, xốc xếch sau này, Nha Hoàn liền nghĩ tới ngày đó và Cơ Huyền lúc uống rượu hậu tình hình. Bao Tự, sắc trời dần tối. Toàn bộ Đại Chu Hoàng cung từ từ lâm vào yên lặng. Nhưng mà thành Đông Nam Bình Tuyên Vương Phủ nhưng là một phiến đèn đuốc thông minh. Ra ra vào gia đình hộ viện dị thường bận rộn. Bọn họ mỗi một vị trong tay đều cầm đóng kín một cái mật thư. Trong Vương Phủ ương đại điện nghị sự bên trong, Bình Tuyên Vương trước mặt đã sớm bày một đống lớn giấy viết thư. Mà mỗi xem một đạo giấy viết thư, Tuyên Vương sắc mặt liền phải kém hơn mấy phần. Đáng chết, không phải nói U Vương thì phải băng hà sao? Làm sao ngày hôm nay vẫn còn ở vào triều? Rốt cuộc lại và quắc thạch phù. Thân hậu quyết định 3 ngày ước hẹn. Lại nhìn mấy phong thơ tiên. Tuyên Vương giận dữ, trực tiếp đem những thứ này giấy viết thư toàn bộ ném xuống đất. Bệ hạ, an tâm một chút chớ nóng. Ngày hôm nay trong cung tin tức truyền ra, U Vương lại an bài ngự thiện phòng muốn 600 chỉ ngọc dương. Đại điện bên trong, quản gia cũng ở đây. Thật ra thì, hắn trong mắt cũng là tràn đầy buồn rầu. Nói xong U Vương muốn băng hà. Kết quả đây, Tuyên Vương Long Bào liền đêm may chế xong. 600 cái, mới 600 cái, tại sao không phải 1000 cái? Tại sao? Tuyên Vương đôi mắt đỏ bừng, gấp đã sắp mất lý trí. Hắn hận không được U Vương lập tức liền chống đỡ chết. Bệ hạ, thần cảm giác U Vương tuyệt đối sẽ không chống nổi 2 ngày. Nếu không quắc thạch phụ cũng không khả năng dễ dàng cầm binh phù giao ra. Cái này rõ ràng chính là vì đối phó mà thôi. Quản gia vội vàng trấn an Tuyên Vương. 2 ngày, còn có 2 ngày. Vậy thì lại cùng 2 ngày, nhưng cho những thứ khác bề tôi thông báo sự việc phải thông báo đến. Tuyên Vương thật dài thở một hơi, ánh mắt như cũ đỏ bừng. Dạ, bệ hạ, thần sớm đã thông báo đến. Còn nữa, bệ hạ, mới bề tôi danh sách cũng đã nghĩ tốt lắm. Được, chờ một chút liền đem phần kia bề tôi danh sách cho cô trình lên. cô tối nay thì phải từng cái gặp những thứ này trong danh sách người. Bất chi bất giác, Tuyên Vương đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cầm mình coi là Đại Chu Hoàng Triều Đế Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.